Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo thức điện thoại vang lên lúc trời còn chưa sáng, Giang Khởi Vân trở tay liền tắt còn không thèm nhìn đến một cái. Tôi ở trong lòng âm thầm than thở, anh chàng này quá độc đoán, nhưng tôi quay người lại ôm eo, vùi đầu vào ngực cọ cọ. Đó là đồng hồ báo thức, tôi lẩm bẩm nói, đặt đồng hồ báo thức sớm như vậy làm gì? Anh ta nhíu mày, vớt lên điện thoại, liếc nhìn một cái, xác thật là đồng hồ báo thức. Lòng tôi muốn nói, muốn thấy anh khi thức dậy thật không dễ dàng, lúc tỉnh lại thường xuyên không thấy bóng người đâu. Không có gì, chỉ muốn ngủ sớm dậy sớm, tôi nghiêm túc nói, Giang Khởi Vân liếc nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra sự nhạo báng rõ ràng, một thai phụ nói muốn ngủ sớm dậy sớm. Ai tin, lần trước tôi còn nói thích ngủ là phản ứng bình thường của thai phụ. Quả thật là tự đánh vào mặt mình. Anh ta chống đầu nằm nghiêng trên y giường, để tôi vụng về ôm eo, cọ đầu vào ngực. 1 phút, 5 phút, 15 phút, anh ta không di chuyển, cũng không kêu tôi buông tay. Tôi hơi nghi hoặc, thường thì khi anh ta rời đi, lời nói còn ở, nhưng người thì biến mất. Tại sao hôm nay lại kiên nhẫn như vậy? Tôi trộm dương mắt lên nhìn, anh ta cương nhiên vẫn đang nhìn chăm chăm tôi. Ánh mắt lạnh thấu xương, trong ánh mắt vang theo thanh lãnh và yên lặng, liền như vậy mà bình tĩnh nhìn tôi, làm tôi hơi choáng váng. Có phải tôi đã trì hoãn thời gian? Minh Vương Thiên Tử Điện có rất nhiều quỷ sai đang chờ anh ta đến. Anh có đi không? Tôi lặng lẽ buông tay, giả vờ như không lưu luyến. Không phải không đi, em như vậy ta đi thế nào? Anh ta lắc đầu cười, đứng dậy khoác áo. Tôi nhìn bóng dáng ấy, trong lòng ngũ vị hòa trộn. Có một người chiếm giữ tôi trong đêm, thân thể, tâm linh, tinh thần, thậm chí có chút ý niệm cũng không buông tha. Tôi không phân biệt được ngày đêm, cái nào là hiện thực, cái nào là cảnh trong mơ. Giơ tay với có thể chạm vào thân thể mát mẻ, hương thơm lạnh lẽo che y người đọng lại, che y tóc da thịt dán chặt, cảm xúc nhẹ nhẹ từng đợt thấm tận vào xương tủy. Tâm tâm, niệm niệm lại không thể quên, đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, Mộ Tiểu Kiều, ta thật sự muốn đem em đi vò nát xong ăn. Anh ta cúi xuống cạnh tay, giọng nói nhẹ nhàng tàn nhẫn. Vậy anh nói cho tôi biết, nửa câu sau của đêm qua là gì? Tôi ngồi dậy nhìn, rất muốn nghe anh ta nghiêm túc nói lời âu yếm một lần. Giang Khởi Vân ánh mắt hơi buồn bã, ý cười chê y khóe môi khiến tôi đau lòng. Nếu không ta cũng sẽ không, mải mê với mỹ sắc không ở âm cảnh thiên cung, mà mỗi ngày đều chạy đến ôm em. Anh ta đưa tay ra sau đầu tôi, dùng sức làm tôi ngửa mặt thuận tiện cho anh ta hôn môi. Răng môi giao nhau, anh ta nhẹ giọng nỉ non nói. Thật muốn mang em bên người mọi lúc, tôi nhịn không được cười tươi, nhắc nhở, trời đã sáng, phu quân đại nhân. Mây xé quang trời, tia nắng ban mai đầu tiên từ chân trời xuyên qua rèm cửa, vì anh ta, mà lên bối cảnh dịu mềm. Khóe miệng anh ta gợn lên ý cười thanh thản, mang theo tia dịu dàng mà trước đây tôi chưa từng thấy. Tiểu Kiều, hồi hồn gấp, tôi ngơ ngác nhìn anh, tôi vẻ mặt bàng hoàng nhìn chăm chăm tôi, hỏi. Em ngẩn người cái gì? Tôi cúi đầu nhìn xuống, chê y tay tôi hộp sữa đậu nành bị đổ ra, chảy ra khắp bàn tay, còn nhỏ giọt chê y quần áo và ghế sofa, nhưng tôi lại không hề biết. Đầu óc đều là nụ cười nhàn nhạt sáng nay của Giang Khởi Vân. Anh tôi đem hộp sữa đậu nành vứt đi, nhét cho tôi vài tờ giấy nói. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi ra ngoài có một đêm, con bê nhỏ nào ở nhà ta dám náo loạn. Đậu má, hành lang vách tường đều là dấu ấn đen, có phải muốn tìm chết không? Là của Triệu Sâm mang đến, bạn gái cũ của hắn nuôi tiểu quỷ, bị tiểu quỷ phản vệ chủ nhân, sau đó lại theo Triệu Sâm, rồi đến nhà ta còn muốn bí mật bám vào người tiểu tổ tông. Anh tôi cười lạnh một tiếng, Triệu Sâm, tên đó không phải là cái thứ gì tốt đẹp, anh hôm qua xem ổ cứng của hắn, có rất nhiều ảnh dớ tà được hắn và bạn gái chụp lại, anh trộm kiểm tra máy tính của hắn, trong đó có rất nhiều video và ảnh chụp bị hắn bán cho một trang web nước ngoài, hắn lấy cái này để kiếm tiền. Hả, tôi ngạc nhiên, còn kiếm tiền như vậy sao? Hắn còn thông qua WeChat và QQ giao dịch bán những thứ này, rất nhiều ảnh chụp và video siêu cấp biến thái. Ví dụ em xem nào, tôi không thể tưởng ra siêu cấp biến thái trong miệng anh tôi có bao nhiêu biến thái. Anh tôi là tên tài xế già còn cảm thấy biến thái, thì người bình thường như chúng tôi cũng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Anh tôi khóe miệng giật giật nói, hạt rẻ, có đường xào ở sau ngõ, em có muốn không? Anh tôi nói cho có lệ. Nữ nhân nhà lành đừng hỏi thứ này. Trước tiên em nói cho anh, nhà chúng ta sao lại nhiều dấu ấn đen thế này? Anh tôi hậm hực chỉ lên chê y lầu. Chê y lầu 2, ở cửa phòng anh tôi là khu vực thảm hại nhất, nhìn dấu ấn tay chân quả thật rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Ô lão thái nói, dùng một số thảo mộc đun sôi, sau đó hòa với nước bùa có thể lau sạch. Anh tôi không nói gì, rút điện thoại ra gọi điện cho Triệu Sâm. Mẹ nó, ngươi đến đây cho ta. Mẹ nó, không thu dọn sạch sẽ nhà lão tử. Ta sẽ gọi điện báo ngươi truyền bá vật phẩm dớ tà ô uế. Triệu Sâm vội vàng chạy tới, nhanh chóng dọn dẹp trong một ngày, anh tôi mọi ngách ngách đều kiểm tra, xác nhận không còn dấu ấn đen, mới nói với hắn. Ngươi muốn nuôi con không? Cái gì? Triệu Sâm không hiểu, anh tôi ra hiệu cho tôi mở hộp gỗ nhỏ, hơi thở đen kịt bay ra, tiểu quỷ hình dáng dần dần rõ ràng. Triệu Sâm không nhìn thấy, anh tôi liền đi đến chỗ tiểu quỷ dán một lá phù hiện thân, Triệu Sâm thấy lá bùa treo giữa không trung, sau đó một thân hình nhỏ màu đen dần dần hiện ra. A hát hát hát, hắn hét lên, vội vàng trốn ra phía sau. Nó cần máu của ngươi để nuôi dưỡng, thế nào? So với nuôi con nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh tôi cười nói, không cần, không cần. Bỏ đi, nó chính là lệ quỷ hại người. Bạn gái cũ của ta cũng là do nó giết. Triệu Sâm không ngờ ban ngày ban mặt còn có thể nhìn thấy quỷ hồn, sợ hãi lùi về phía sau. Tiểu quỷ đột nhiên lao ra cắn vào mờ u bàn tay hắn. Triệu Sâm cả người run rẩy, hét lên như điên, dùng lực kéo tay ra. Các ngươi không phải pháp sư sao? Sao lại để một tiểu quỷ hại người? Còn không mau giết nó? Triệu Sâm mắng, anh tôi cười nhan hiểm nói. Chà, ngươi biết đây là tiểu quỷ. Ta không thua tiền của ngươi, ta cũng không nợ ngươi, mọi người đều trưởng thành rồi, ít nhiều cũng phải có cái khế ước tinh thần, ngươi nếu muốn nhận nuôi nó, sao lại còn để chúng ta giết nó? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Triệu Sâm sắc mặt thay đổi, hoảng loạn chạy ra khỏi cửa, tiểu quỷ muốn đuổi theo, nhưng lại bị tôi dùng gông quỷ quyết khóa trụ. Thôi, hắn không muốn ngươi làm gì, ngươi cũng không nên lấy tính mạng của hắn, ngươi vẫn nên sớm một chút đi thôi. Tôi móc ra độ u phù chú, cũng không biết nên dùng hay không. Quỷ hồn bị tà pháp luyện hóa, ngay cả khi đến minh phủ cũng bị tan thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán khí quá lớn, rất khó để luân hồi chuyển kiếp. Tiểu quỷ đi rồi, anh tôi cười nói. Tiểu kiều, em luôn có lòng thương với quỷ, nếu chồng em biết thật sắc rồi. Anh tôi còn chưa nói xong, điện thoại bàn đột nhiên vang lên, anh tôi tiếp điện thoại, dương mắt nhìn tôi nói. Thái gia gia nói em muốn về quê, ông hỏi tại sao chúng ta chưa về. Cái gì, trời ơi, tôi gần như quên mất chuyện này, cách chương.